Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 132: Dinh dưỡng dịch 1.2 thêm càng. Trước ngực Cổ Ngọc ẩn ẩn nóng lên, Cơ Thập Nhất cũng không có sử dụng Cổ Ngọc, nàng hiện tại đã có thể đơn độc giải mộng, mà thu hoạch đến linh lực sẽ chứa đựng ở trong đó. Do đó tạm gác lại về sau dùng, nếu không có ngoài ý muốn nói, có thể chống đỡ khởi đi vào giấc mộng. Một khi đi vào giấc mộng, giải mộng liền thành tiếp theo. Đem người từ trong mộng đặc thù ý tưởng chung lôi ra tới mới là đại đa số tình huống nên làm. Rốt cuộc lúc này giải mộng nói, trong mộng tình huống sẽ đi theo đi vào giấc mộng giả hành vi sinh ra biến hóa. Ý tưởng tự nhiên cũng sẽ biến hóa, giải ra tới sẽ phi thường không chuẩn xác, cho nên nàng cần thiết muốn chuẩn bị tốt sung túc linh lực. Để người chính mình bị lạc ở cảnh trong mơ, trước kia mộng cảnh đại lục cũng có như vậy ví dụ tồn tại. Cùng nơi này bất đồng, mộng cảnh đại lục linh lực liền ở vào trong không khí. Chỉ cần có được chứa đựng linh lực pháp bảo liền có thể tiến hành đi vào giấc mộng. Nhưng này yêu cầu đi vào giấc mộng giả có cơ bản nhất giải mộng năng lực mới được. Lúc trước có cái hành lừa nam nhân làm bộ giải mộng sư. Có một cái thấp kém chứa đựng linh lực pháp bảo. Hắn cấp một hộ nhà hài tử giải mộng. Ai ngờ đi vào giấc mộng sau pháp bảo rách nát. Hắn liền rốt cuộc không có thể từ hài tử trong mộng ra tới quá. Không thể từ trong mộng ra tới. Vậy chỉ có thể từ đây sinh hoạt ở trong mộng. Vận khí tốt một chút, mộng tương đối cát, ngược lại sẽ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Vận khí kém, mộng đại hung, cuối cùng chỉ biết chết không có chỗ chôn. Ở trong mộng là tinh thần thể. Thân thể sẽ tại ngoại giới ở vào ngủ say trạng thái. Một khi tinh thần cũng chưa về, tự nhiên thân thể cũng liền vẫn chưa tỉnh lại. Sau lại hài tử cha mẹ xin giúp đỡ một cái cao thâm giải mộng sư. Mới đưa này nam nhân túm ra cảnh trong mơ, nhưng ra tới khi này nam nhân đã hoàn toàn thay đổi. Đã không coi là người, giải mộng sư đem trong mộng tình huống tự thuật một lần. Ước chừng đem người chung quanh đều sợ tới mức bệnh nặng một hồi. Cơ Thập Nhất đương nhiên không thể làm chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh. Nàng cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị, phòng khách thập phần an tĩnh. Chỉ có nhợt nhạt tiếng hít thở đan xen, Cơ Thập Nhất lấy lại tinh thần, đem suy nghĩ nhất nhất loát rõ ràng. Cái này mộng thật lại nói tiếp trình tự sẽ quấy dày. Cho nên nàng muốn sửa sang lại hạ ý tưởng trình tự. Ở ba người nhìn chăm chú hạ, nàng rốt cuộc mở miệng giải mộng. Mộng bắt đầu, thời tiết hôi mông có sương mù, thuyết minh mộng nhạc dạo là không tốt. Nói cách khác ở phía sau vận thế không thay đổi dưới tình huống. Cái này mộng là cái hung mộng hiện tại này vài người đều minh bạch. Hơn nữa liền tính không rõ, miệng thượng cũng nghe ra tới là có ý tứ gì. Ngay từ đầu lộ kỳ thật cũng là hiện thực chiếu rọi. Uốn lượn khúc chiết, cuối cùng đích đến là nhi tử mộ địa. Thuyết minh này tìm kiếm hai tử lộ thực gian nan, thực khúc chiết. Hơn nữa loại này đường nhỏ cũng có chỉ nàng nhân sinh không có trước kia như ý tự nhiên. Hài tử mất tích sao có thể còn sẽ có trước kia như ý. Kỳ thật cái này mộng nhất hung địa phương có hai cái, nói đến hiện tại. Kỳ thật mấu chốt nhất địa phương liền nơi này. Cơ Thập Nhất chậm lại ngữ khí. Liên Diệc nhíu mày, hai cái, phần mộ, nhánh cây chặt đứt, Phạm Dương cũng trả lời nói. Ta cảm thấy phần mộ chính là không tốt, trước kia ta tổng cho rằng là cùng hiện thực tương phản. Hiện tại không như vậy cho rằng, hẳn là cái kia phần mộ liền thật là hồng văn phần mộ đi. Ngẫm lại trước kia vẫn luôn nhắc mãi mơ thấy quan tài chính là thăng quan phát tài. Hiện tại cảm thấy chính mình xuẩn thấu, quả nhiên rất nhiều sự không thể xem mặt ngoài ý tứ. Vốn dĩ Phạm Dương cho rằng chính mình nói chính là sai. Không nghĩ tới Cơ Thập Nhất lại gật đầu, người nói cũng coi như là, nhất hung ở chỗ phần mộ là hồng văn, rồi sau đó mặt lại xuất hiện xài lang, hai cái càng là trực tiếp quay chung quanh mộ phần, này chỉ có một ý tứ, trong nhà có người đã chết cái này người nhà còn có thể có ai. Trừ bỏ hồng văn không có những người khác, Phạm Dương đảo hút một hơi. Hồng Văn là thật sự, một chút cứu cũng chưa. Nếu là thật sự cứu không trở lại, như vậy chỉ sợ Hồng Văn mẫu thân là thật sự hỏng mất. Một gia đình từ đây liền trực tiếp rách nát, Cơ Thập Nhất sắc mặt có chút tái nhợt, miễn cưỡng cười, ta nói ngươi liền minh bạch, mộ bia là hư, thuyết minh cái này mộ bia hiện thực là không tồn tại. Trong mộng chỉ là vì làm Hồng Văn mẫu thân biết đây là chính mình hài tử phần mộ. Hơn nữa phần mộ là thật, thuyết minh đây là chân thật, này thật là nàng hài tử phần mộ cùng với ngay từ đầu nàng phát hiện chính mình nhìn không tới. Lai lịch, thuyết minh nàng căn bản liền không biết chính mình hài tử ở nơi nào. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, làm nàng biết được hài tử tình huống, liền diệt đột nhiên mở miệng. Nơi đó như vậy nhiều mộ phần, là đại biểu cho chết đi người không ngừng Hồng Văn một cái. Là như thế này không sai, Cơ Thập Nhất chậm lại ngữ khí. Những người đó hẳn là đều là cùng đám người giết. Đến nỗi là ai ta không được rõ lắm Mani, cái này trong mộng không có cùng hung thủ tương quan. Rốt cuộc Hồng Văn đã chết, hắn mẫu thân tiềm thức chỉ biết mơ thấy cùng hài tử tương quan. Bất quá cũng có mặt khác một loại tình huống, nếu báo mộng, như vậy tin tức manh mối sẽ càng nhiều một ít. Hồng Văn mẫu thân thể không chịu khống chế nguyên nhân là nàng tư tưởng tượng không cho rằng chính mình nhìn đến nhi tử đã chết là thật sự. Nhưng thân thể đã cấp ra đáp án, viếng mồ mả, đào hòn đất, cắm nhánh cây đều là nàng quê quán mới có. Cơ Thập Nhất dừng một chút. Tiếp tục nói, mặt sau nàng phát hiện ngón tay móng tay bóc ra cũng là một loại ngượng ngùng. Ẩn hàm người sẽ tao ngộ một ít hư tình huống, nghiêm trọng chính là cùng thân thể có quan hệ, tỉ như sinh bệnh linh tinh, nàng hái được nhánh cây. Dọc theo đường đi đều hảo hảo. Chờ tới rồi phần mộ thượng nơi đó mới xuất hiện nhánh cây đứt gãy tình huống. Ý ngụ hung, huống chi vẫn là lá cây điêu tàn, lại là tăng thêm một tầng, lại có âm phong, thuyết minh có ngoại lực phá hư. Cũng chính là cái này hung là ngoại lực mang đến, ngoại lực tác dụng làm Hồng Văn đã chịu thương. Tổn, cho nên đây là cho thấy, vụ án, người mất tích không phải đơn thuần mất tích, mà là có người mang đi bọn họ. Hơn nữa đối bọn họ tạo thành thương tổn, được đến như vậy kết luận, liền diệt sắc mặt không thế nào hảo, nguyên bản còn sống khả năng tính liền tiểu, nhưng tốt xấu còn ôm hy vọng, hiện tại trực tiếp liền có thể kết luận một trong số đó Hồng Văn đã bị hại. Thì cốt không chừng bị hung thủ chôn ở cái nào địa phương. Bọn họ còn không biết, Cơ Thập Nhất tạm dừng trong chốc lát, làm cho bọn họ tiêu hóa phía trước tin tức. Lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, sở dĩ nói là đề cập ngũ hành là bởi vì, mặc kệ là ngũ tạng, ngũ quan, vẫn là cảm xúc, đều có chuyên trúc ngũ hành phân loại, tỉ như ngũ tạng chung, liền có như vậy một cái quan hệ, can mộc sinh tâm hỏa sinh tỳ thổ sinh phổi kim sinh thận thủy sinh gan mộc. Phạm Dương luôn luôn hảo hỏi. Gấp không chờ nổi mà mở miệng hỏi, kia ngũ quan đâu, dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ trình tự tới lời nói. Theo thứ tự đối ứng ngũ quan là mũi mục nhĩ lưỡi khẩu. Mà cảm xúc chung đối ứng còn lại là bi giận khủng hỉ tư. Cơ Thập Nhất nói. Có thể nói, này mấy cái đều là tương thông, nguyên lai là như thế này. Phạm Dương gật đầu, quả nhiên là môn học vấn. Cư nhiên còn có thể cùng đạo ra cái gì liên hệ đến cùng nhau. Quả nhiên giải mộng cũng đủ thần bí. Hắn trước kia nếu là nghe được kim mộc thủy hỏa thổ này đó ngôn luận. Phòng chừng sẽ đem nói chuyện người kia coi như là bọn bịp bợm giang hồ đi. Rốt cuộc như bây giờ người thật đúng là không ít. Hơn nữa bị lừa người cũng không ít. Liên diệt còn lại là trầm tư sau hỏi. Hồng Văn mẫu thân trong mộng có thủy có mộc có thổ. Đối ứng chính là ngũ tạng ngũ quan vẫn là cảm xúc. Cơ Thập Nhất trầm mặc một lát, thở dài trả lời nói, là ngũ tạng cùng ngũ quan, cái gọi là ngũ tạng. Chính là tâm can tỳ phổi thận, mà này mấy cái đều là khí quan, liên diệt trong đầu linh quang chợt lóe, hung thủ là buôn bán khí quan. Nếu thật là như vậy, so với lang thang không có mục tiêu tìm người, có mục tiêu như vậy tìm lên liền phương tiện nhiều. Hơn nữa buôn bán khí quan trong tình huống bình thường không phải một người. Cho nên sẽ càng thêm hảo tìm mà ni cơ thập nhất lắc đầu. Này ta không rõ lắm, nàng trong mộng cũng không có cấp ra tin tức, nhưng là ngũ tạng trung lại xuất hiện tì. Ngũ quan trung xuất hiện chính là nhĩ, ngay từ đầu nhánh cây bẻ gãy có song tầng ý tứ. Tầng thứ hai chính là đối ứng ngũ hành, mộc chỉ mộc, đôi mắt, nhánh cây bẻ gãy, thuyết minh đôi mắt đã không thể đủ dùng, hồng văn mẫu thân mơ thấy phần mộ hướng ra phía ngoài. Mặt giải thổ đây là thực không bình thường hiện tượng, tỳ ra sự cố, mà phần mộ chung quanh còn có lưỡng đạo cư, cư là thủy, nhĩ thuộc thủy. Vừa lúc đại biểu cho hai lỗ tai, thuyết minh hồng văn hai lỗ tai đã chịu thương tổn, cho nên hồng văn tất nhiên là đã chịu phi người tra tấn, hoặc là tình huống khác, mới có thể xuất hiện như vậy. Kết quả cơ thập nhất chính mình đều mau nhịn không được nghẹn ngào. Mẫu tử liên tâm dưới tình huống, cuối cùng mộng trung điểm, nàng ở phần mộ phía trước gào khóc, không biết bi từ đâu tới. Kỳ thật cái này bi chính là hài tử đã xảy ra chuyện. Chỉ là nàng không biết mà thôi, như vậy mộng đối với một cái mẫu thân tới nói thật ra là đáng sợ. Nhất mộng, cho dù hồng văn mẫu thân vẫn luôn đem hài tử còn sống đương tín niệm. Trong mộng cũng cấp ra tin tức, liên diệc đôi tay nắm chặt, như vậy mộng nói đơn giản. Nhưng chân thật tình huống lại là thập phần đáng sợ, hồng văn thân thể vô bệnh vô tai. Nhưng mới mất tích một ngày liền xuất hiện tình huống như vậy. Bắt đi người của hắn nhất định đối hắn làm cái gì? Như vậy kết quả liền đại nhân đều thừa nhận không được. Huống chi là một cái hài tử, có thể tưởng tượng một chút, tỷ tan vỡ lại không thi cứu. Như vậy trên cơ bản liền vô còn sống khả năng tính. Lại có lỗ tai cùng đôi mắt lại ra vấn đề, hoặc là nghe không thấy. Hoặc là làm phi người xử lý, nếu không nhanh chóng tìm được bọn nhỏ, khó có thể tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Cơ tiểu thư, người tiếp tục liên diệc bình tĩnh nói, hiện tại cần thiết muốn phá giải ra mang đi bọn nhỏ người ở nơi nào. Nếu tới kịp nói, không chừng có thể giải cứu ra dư lại tồn tại người. Tiền đề là bọn họ còn sống, cơ thập nhất gật đầu, hít sâu một hơi. Lần thứ hai điểm bút ghi âm truyền phát tin kiện, người thứ hai vẫn là một vị nữ tính. Liên diệc giải thích nói, nàng là Trịnh Nham mẫu thân. Cuối cùng, hắn lại nhíu mày bổ sung nói, Trịnh Nham cùng Hồng Văn không sai biệt lắm, là mấy cái hài tử chung thân thể tốt nhất một cái. Học qua mấy năm tê quân do cơ thập nhất cũng biết hắn ý tứ. Sợ là vừa mới kia một phen thân thể ra vấn đề làm hắn lòng còn sợ hãi. Trịnh Nham mẫu thân hiển nhiên tương đối bình tĩnh, nhưng trong thanh âm suy yếu cùng vô lực vẫn là có thể nghe ra tới. Chỉ sợ nàng chính mình trong lòng cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý. Nếu kém, kia đả kích cũng là rõ ràng. Nếu hảo, như vậy là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nàng thong thả nói, ta mấy ngày nay ngủ không yên, nhưng mỗi lần đều sẽ lặp lại cái kia mộng, vẫn luôn cảm thấy thực quỷ dị. Muốn đi trong miếu cúi chào, tác giả có lời muốn nói. Song càng tác giả bổng bổng đát, sao, Omega, sao, đẩy cơ hữu văn lạp khiếp sợ huyền học vòng linh vật. Ha ha ha, cùng phía trước thiểu năng trí tuệ là tương tự văn danh tóm tắt. Tống tiểu yểu không thể hiểu được gia nhập một cái kỳ quái tiểu đội. Đi theo cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, đã trải qua vô số kỳ ảo quỷ dị sự kiện. Cổ mộ đạo sĩ truyền thừa, sau khi chết không chịu nhắm mắt nữ thi, nữ tử bên người tụ tập anh linh, rạng sáng không có cấp lớp xe buýt, bình tĩnh mà sinh hoạt không còn nữa tồn tại, mà bồi ở bên người nàng, vẫn luôn là người kia. Lời nói ngoài lề, tác giả quân nghĩ tới Bắc Kinh giống như có cái truyền thuyết là về xe buýt. Bất quá cái kia hình như là nâng lên xe chính là xuyên thanh triều quan phục. Cuối cùng điều tra ra trên xe tài xế cùng người bán vé thi thể đã sớm hư thối, cái này hẳn là truyền. Bá tương đối quảng, hảo khi còn nhỏ liền nghe nói câu chuyện này. Chú, can mộc sinh tâm hỏa sinh tỳ thổ sinh phổi kim sinh thận thủy sinh gan mộc, đến từ Internet. Ngũ tạng xứng ngũ hành, ngũ hành xứng ngũ sắc, ngũ tạng lục phủ lại xứng thất tình, đến từ Internet. Phần mộ lên cây chiết, vì hung, Chu Công giải mộng xài lang vòng mồ, người nhà chết, Chu Công giải mộng, hết chương.